Thần ma hệ thống, chương 580, thôn phệ giả 70 cấp đáng sợ, góc truyện audio.com, hắn đem toàn bộ đồ vật thu lại, sau đó quay đầu bỏ chạy. Ở nơi này thi đàn cơ hồ vô biên vô hạn, hắn cũng không nghĩ lấy sức một mình có thể đem thi đàn toàn bộ đánh chết. Thi đàn bình thường vây tới, lại bị hắn cùng Bạch Cốt thoải mái chém giết hầu như không còn, cứng rắn giết ra một đường máu. Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt từ trong thi đàn giết ra không lâu, hắn đã chứng kiến Thanh Giao Chi Linh bị hỏa cầu oanh kích thân thể bị nổ ra thành từng đoạn, sau đó trực tiếp hỏng mất tan biến trên thế giới này. Nhạc Trọng chứng kiến Thanh Giao Chi Linh cũng bị hỏng mất, trong tim hắn chợt rét lạnh. Biến dị thú nhị giai cũng ngăn không được công kích như vậy. Chẳng lẽ trong tang thi lại tiến hóa ra chủng loại mới hay sao? Biến dị thú nhị giai đối với tang thi bình thường mà nói cơ hồ là tồn tại vô địch, hiện tại bị oanh tới dập nát, hiển nhiên trong thi đàn đã xuất hiện tiến hóa thể đủ sức đối phó biến dị thú nhị giai. Thân hình Nhạc Trọng chớp động thật nhanh đuổi theo đại bộ đội rút lui tới phòng tuyến thứ hai. Thi đàn khổng lồ tiếp tục nghiền áp tới, rất nhanh đã cùng đại bộ đội chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu thêm 30 phút, Nhạc Trọng không thể không dẫn người bỏ qua phòng tuyến tiếp tục lui về. Cuộc chiến kéo dài suốt một ngày, Nhạc Trọng bị buộc bỏ qua 8 phòng tuyến. Chiến sĩ hai doanh của Ưng Khai Sơn cùng Sài Tử Thương đã bị kiệt lực, phải thay thế nghỉ ngơi chỉnh đốn. Quần áo tác chiến trong cuộc chiến kịch liệt đã lập được công lớn, toàn bộ thuộc tính cường hóa cộng 3, có đặc tính ngăn cản công kích của tang thi bình thường, làm thật nhiều chiến sĩ trong công kích của tang thi đều còn sống, hơn nữa còn có thể liên tục chiến đấu tròn một ngày. Hai doanh của Ưng Khai Sơn cùng Sài Tử Thương khi thối lui cũng bị chết trận hơn 150 chiến sĩ. Nhưng nhờ có đạn pháo cùng cạm bẫy trợ giúp, bọn họ đã tiêu diệt hơn 30 vạn tang thi. Bộ đội của Vương Hạc cùng Trần Thăng Cương đều được điều tới tiền tuyến tiến hành cuộc chiến kịch liệt của thi đàn. Cao thủ trong hai doanh đông đảo, bọn họ cũng thập phần hung mãnh ương ngạnh, nhưng đối mặt cùng thi hải như nước thủy triều, bọn họ dù có Nhạc Trọng xuất lĩnh nhưng vẫn phải vừa đánh vừa lui, bỏ qua một nhóm trận địa dùng không gian để tiêu diệt từng nhóm tang thi. Buổi chiều trước khi mặt trời hạ xuống, Nhạc Trọng truyền ra mệnh lệnh cho bộ đội bọc thép át chủ bài của hắn phóng ra. Nhất định liều một trận, bộ đội bọc thép xuất động. Bộ đội bọc thép là át chủ bài trong tay Nhạc Trọng, nhưng hắn cũng không cho rằng dựa vào bộ đội bọc thép thì có thể đem 300 vạn thi đàn tiêu diệt. Bởi vậy chỉ có thể sử dụng họ trong thời điểm mấu chốt nhất, đó là thời gian chạng vạng phát động phản kích, dù sao đánh đêm đối với nhân loại thập phần bất lợi. 20 chiếc xe tăng 96, 30 cỗ bộ binh chiến xa, 20 xe tải hạng nặng, 10 xe lưu cỡ lớn, 30 xe súng máy hình thành một đội quân bọc thép hướng thi đàn khổng lồ nghiền áp tới. Vương Hạc thống lĩnh đệ lục doanh đi theo bộ đội bọc thép hướng thi đàn phát động xung phong. 20 cỗ xe tăng 96 quả thật không gì không phá được chúng, giống như một mũi tên nhọn sắc bén đâm thẳng vào trái tim của thi đàn khổng lồ, bằng vào trọng tải hạng nặng nghiền áp tang thi chặn đường. Vô luận là tang thi 12, 11, 2, 1 chỉ cần bị xe tăng đụng chúng đều bị nghiền ép thành thịt vụn. Vương Hạc thống lĩnh đệ lục doanh thanh tẩy những con cá lọt. Góc truyện audio.com, lưới khi bộ đội bọc thép đi qua. Ngay lúc xe tăng điên cuồng đè nặng những con tang thi chặn đường, thi đàn khổng lồ đột nhiên tách ra, 1000 con tang thi một chỉnh tề đứng thẳng hàng. Thi đàn một vừa hiện thân liền mở to miệng, 1000 hỏa cầu chợt bắn qua bên này. Oanh, oanh, dưới 1000 hỏa cầu bao trùm oanh kích, 7 chiếc bộ binh chiến xa trực tiếp bị mấy chục hỏa cầu oanh trúng, biến thành dập nát. 6 chiếc xe súng máy cũng hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn. 4 chiếc xe tải hạng nặng bị tạc dập nát tê liệt, 5 chiếc xe lưu cỡ lớn cũng trực tiếp báo hỏng, 20 chiếc xe tăng có 1 chiếc nòng pháo bị tạc dập nát, ngoài ra có 2 xe tăng súng máy bên ngoài bị tạc bay, thân xe không tổn hao gì. Mặt trước của xe tăng là tồn tại cứng rắn nhất, có thể ngăn cản cả ống phóng rocket bắn chúng, hỏa cầu còn chưa thể đột phá được xe tăng bọc thép. Ngoại trừ phá hủy thật nhiều xe thiết giáp, 30 chiến sĩ của Vương Hạc cũng bị hỏa cầu oanh chúng trực tiếp tử vong. Thi đàn thình lình phóng ra chiêu công kích khiến bộ đội của Nhạc Trọng tổn thất thảm trọng. Nhìn thấy 1000 tang thi một xếp hàng chỉnh tề, 23 bộ binh chiến xa còn sót lại đều nổ pháo điên cuồng bắn phá. Thi đàn một bị trọng pháo oanh kích thân thể bị oanh thành lỗ lớn. Xe tăng được xưng vương giả lục chiến điên cuồng pháo kích thi đàn một, đem chúng nổ thành dập nát. Đúng lúc này thật nhiều tang thi 2 cùng 12 như nước thủy triều vọt ra nhắm ngay bộ đội bọc thép vọt tới. Do 20 chiếc xe tăng xuất lĩnh, không chút do dự đụng tới đem thi đàn trực tiếp đánh bay, nghiền áp thành bánh thịt. Bị sắt thép nước lũ nghiền áp, tang thi chặn đường đều bị cán nhừ. Nhưng mỗi giây đều có vô số tang thi lao qua chặn ngang trước bộ đội bọc thép, dùng thân thể ngăn cản họ đẩy mạnh, chẳng khác gì châu chấu đá xe. Khi xe tăng cứng rắn nghiền ra một con đường dài chừng một cây số, đột nhiên một con thôn phệ giả cao tới 70 cấp từ trong thi đàn vọt ra, nhảy lên trên xe tăng. Móng vuốt của con thôn phệ giả kia vô cùng lợi hại, hung hăng đâm móng vuốt vào trên nóc xe tăng, móng vuốt sắc bén xuyên thủng qua đỉnh, dùng sức rút ra, đem cái nắp mở tung, sau đó mở miệng bắn ra một đạo độc tiễn màu đen vào bên trong xe tăng kia. Sau khi con thôn phệ giả tiến hóa tới 70 cấp có được cự lực gấp 30 lần, bởi vậy có thể cứng rắn mở tung nắp xe tăng. Trong chớp mắt trong xe tăng dâng tràn khói độc màu đen, binh lính thống khổ gào thét hồi lâu, hai mắt mất đi thần thái liền biến thành một con tang thi. Mất đi người điều khiển, cỗ xe tăng liền dừng lại ngay bên trong thi đàn. Hỗn đàn chết tiệt, Nhạc Trọng cũng tham dự xung phong, hắn vừa nhìn thấy con thôn phệ giả 70 cấp làm xe tăng dừng lại, trong lòng tràn ngập kinh sợ. Một chiếc xe tăng dừng lại đã chứng minh con thôn phệ giả đủ sức làm những chiếc xe tăng khác cũng phải ngừng lại. Xe tăng chính là một trong những đòn sát thủ của Nhạc Trọng, hắn tuyệt đối không thể để cho nó phá hủy đòn sát thủ này của hắn. Nhạc Trọng ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng kêu to, ma quang chợt lóe, ma viêm cự kiếm trống rỗng hiện ra, hắn phát động ảnh bộ thân hình như quỷ mị hướng con thôn phệ giả 70 cấp vọt tới. Nghe được tiếng kêu to của Nhạc Trọng, trong mắt thiểm điện tam giai hiện lên hàn quang, mang theo 400 con mèo rừng biến dị từ trong rừng rậm bên cạnh vọt ra, đột nhập vào bên trong thi đàn điên cuồng giết chóc. Cách chương.